Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn, Lâm Dung và Ma Sinh Hương Nguyệt đã đi qua rất nhiều công ty lớn trong và ngoài nước, nhưng không thể không thừa nhận rằng, giống như ngân hàng hàng đầu của Hàn Quốc, nhân viên nữ phục vụ trong ngân hàng từng người một đều phù hợp với tiêu chuẩn ngoại hình của nữ tiếp viên hàng không. Và cũng chỉ có trong ngân hàng Hàn Quốc mới xuất hiện hiện tượng này, vừa vào cửa. Đã có hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đứng chào với nụ cười tươi rất chuyên nghiệp, không đợi mấy cô gái mở lời. Phương Minh Viễn đã vẫy tay bảo hai cô gái lui ra, người bên trong rất nhiều, có người là tiền bối trước của Phương Minh Viễn. Mấy ngày đầu sau khi phát lương, người ra vào ngân hàng, bưu điện đông như kiến. Ngay cả máy rút tiền tự động trong ngân hàng cũng có không ít người đứng xếp hàng, hầu hết mọi người đều mang vẻ mặt lo âu. Do nhiều người nên trong phòng có chút ồn ào, trong môi trường ồn ào như vậy Phương Minh Viễn không cho rằng hắn có thể nhìn được thứ gì. Tôi nhớ báo ngày hôm nay có nhắc đến gần đây vật giá Hàn Quốc đang tăng cao, so với mùa hè, giá nhiều vật phẩm đã tăng đến 30-40%. Ma Sinh Hương Nguyệt thoáng chút suy tư nói, xem ra ảnh hưởng tiêu cực tỷ giá hối đoái giữa tiền Hàn và USD giảm xuống đã bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc. Ý của cô à, Hàn Quốc cũng có thể xảy ra hiện tượng tranh nhau đổi tiền mặt, Lâm Liên kinh ngạc nói. Cô vẫn cảm thấy mới lạ đối với chuyện xảy ra trên đất Trung Quốc lúc đầu, có thể xảy ra chuyện đó, Ma Sinh Hương Nguyệt gật đầu nói. Nếu như vậy, chỉ sợ cơ cấu tài chính của Hàn Quốc vào mùa đông này sẽ rất khô chịu tỷ giá hối đoái tiền Hàn giảm xuống. Đối với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mà nói, không khác gì thuốc độc. Nếu trong nước còn phát sinh ra chuyện tranh nhau rút tiền mặt thì ngân hàng và xí nghiệp sẽ đồng loạt rơi vào hoàn cảnh họa vô đơn chí, ha ha. Tôi thấy người Hàn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, Phương Minh Viễn cười nhạt nói, chiếc điện thoại trong người Phương Minh Viễn kêu lên. Là Lâm Dung gọi điện đến, mặc dù cô cũng đi cùng Phương Minh Viễn đến Hàn Quốc nhưng hôm nay lại không cùng mọi người đi. Cô nói phó tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Safari của anh cũng đến Seoul rồi sao, lại còn muốn gặp tôi nữa, Phương Minh Viễn nhìn hai bên. Cách đây chừng khoảng 100 mét có một quán cà phê Starbucks, được rồi, cô bảo ông ta đến quán cà phê Starbucks trên đường Essex khu Essex nhé. Tôi cho ông ta một tiếng, nếu đến 10 giờ 30 ông ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt tôi thì sau này hãng nói, nhanh lên chút nữa. Philip vẻ mặt vừa khẩn trương vừa tức giận nói với trợ thủ của mình, ông chủ, không thể nhanh hơn được nữa. Nếu không tôi không chịu trách nhiệm với mạng sống ông được đâu, người trợ thủ tay vừa nắm vô lăng, nói như hết hơi. Đây là Seoul không phải đường cao tốc ở Anh, rộng có 600 km, dân số lại trên 1000 vạn người. Còn chưa kể khách du lịch với số lượng lớn đến từ khắp nơi trên thế giới, có thể nói. Mật độ dân số ở Seoul có số dân tương đối đông trong các thành phố trên thế giới, giống như nhiều thành phố trên thế giới. Seoul cũng đang phải đối mặt với tình trạng giao thông chật chội, do Seoul đã từng áp dụng chính sách cổ vũ xe tư nhân mở rộng giao thông, cứ theo đó. Số lượng ô tô ở Seoul năm ngoái đã vượt quá 2 triệu chiếc, tốc độ xây dựng đường xá không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng xe ô tô. Cho nên ở Seoul ngựa xe như nước, ách tắc giao thông là chuyện như cơm bữa, nếu vội ngồi xe điện ngầm khéo còn đúng giờ hơn ngồi taxi, nhưng rất tiếc. Từ chỗ khách sạn Philip ngủ lại đến cho quán cà phê Starbucks mà Phương Minh Viễn nói lại không có tàu điện ngầm, nếu cậu không thể nhanh hơn. Thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bát cơm của tôi và cậu đâu, Philip lạnh lùng nói. Ông ta ngàn dặm xa xôi từ Hồng Kông đến Seoul băng tuyết ngập trời, cũng chỉ vì muốn đàm phán với Phương Minh Viễn. Từ đó mang bản hợp đồng mới về nước Anh, tên khốn kiếp Phương Minh Viễn, không ngờ lại còn định thời gian là 10 giờ 30. Từ khi ông nhận được điện thoại đã là 9 giờ 53, lúc đó ông ta thấy mình rất may mắn. May mắn vì khách sạn chỗ ông ở đến chỗ Phương Minh Viễn nói không xa, 37 bộ. Ông ta phải tìm ra quán cà phê Starbucks chết tiệt đó trong thời gian 37 bộ ngắn ngủi, nếu không. Philip dự cảm lần sau gặp được Phương Minh Viễn không biết là vào lúc nào nữa, người thanh niên đó hoàn toàn khác xa với các vị trưởng bối. Hắn vốn không sợ người phương Tây, nhưng trong tay hắn đang nắm giữ thứ mà công ty xuất nhập khẩu Safari cần nhất bây giờ. Hơn nữa còn phiền phức hơn là Philip đã vắt hết óc suy nghĩ cũng không thể để Phương Minh Viễn thấy được cái huyền diệu bên trong. Các lãnh đạo cấp cao của công ty xuất nhập khẩu Safari đã tranh luận gay gắt đến 5 ngày, cuối cùng mới nhất trí. Tài nguyên đất hiếm trong ngành khai thác than mới của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, vì lợi ích quốc gia. Công tác nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới tuyệt đối không thể bị gián đoạn, cho nên Philip phải nhận được bản hợp đồng này từ tay Phương Minh Viễn. Bằng không có lẽ chức phó tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Safari khó mà giữ được, đương nhiên Philip hiểu. Rốt cuộc cái vị trí này của ông ta chứa đựng bao nhiêu tiền cục, có không ít người thầm nhớ đến ông ta, muốn lật đổ ông ta để thay vào đó. Trong thời khắc mấu chốt này, ông ta không thể để cho kẻ khác có chút cơ hội nào, Philip hiểu nếu một khi ông ta bị lật đổ. Không biết sẽ còn bao nhiêu phiền phức ngừa theo đó mà đến, ông ta làm việc ở công ty xuất nhập khẩu Safari đã được mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó, Philip cũng thông qua đủ loại thủ đoạn để kiếm trác lợi ích những thủ đoạn này. Khi ông ta ngồi vào chức phó giám đốc vốn không có kẻ nào dám truy cứu, nhưng khi ông ta tạm rời cương vị công tác hoặc về hưu thì những chuyện này sẽ là vũ khí tấn công trực tiếp vào ông ta. Việc ở ngành khai thác Trung Quốc đến quá bất ngờ, cũng nằm ngoài dự liệu của Philip. Phương Minh Viễn tiếp nhận hơn nữa còn ngừng thỏa hiệp với công ty xuất nhập khẩu Safari Anh Quốc, đúng là vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Một chuỗi các sự kiện khiến cho ông phải sứt đầu mẻ trán, xe vượt qua một ngã tư, Philip tuyệt vọng nhìn. Đoàn xe phía trước đã dài đến hàng trăm mét, dài đến điểm cuối cùng mắt có thể nhìn thấy, mà nhìn đồng hồ vẫn còn 10 bộ nữa. Gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi như thế nào, Philip mở cửa xe cao giọng nói quát trợ thủ của mình, ông ta đã không còn sự chọn lựa nào khác. Chỉ có thể xem trước 10:30 có thể chạy đến địa điểm đã hẹn hay không, cách trương.